chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, đánh mặt. Làm Nomad CEO, Bạch Băng cũng không phải là không có tính khí. Ngược lại, nàng tính khí còn rất lớn. Chỗ lấy một mực nhường nhịn đến bây giờ, đó là không muốn cho Vương Đại Đông lưu lại không ấn tượng tốt. Để Vương Đại Đông cảm thấy nàng tính khí xấu. Có lẽ, đối với Vương Đại Đông tới nói, hắn cùng Bạch Băng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng đối với Bạch Băng tới nói, lại không phải như thế. Bởi vì, nàng đã chỉnh một chút cùng Vương Đại Đông trò chuyện thời gian mấy tháng. Đương nhiên, chỉ là nàng không biết là, cùng nàng trò chuyện mấy tháng người, cũng không phải là Vương Đại Đông. Mà chính là có người khác, là một cái siêu cấp nữ cường nhân. Bạch Băng tự nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ nói qua yêu đương. Cho nên, tại yêu đương phía trên, nàng giống như một tờ giấy trắng. Lần kia, tại thi nghiên tập đoàn, Vương Đại Đông dùng cái kia song thần kỳ tay, đem trên mặt nàng một mực làm phức tạp nàng rất lâu lốm đốm cho bỏ đi. Đó là nàng lần thứ nhất bị nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Vương Đại Đông tay theo trên mặt nàng vuốt ve mà qua lúc đợi. Là ôn nhu như vậy, thư thái như vậy, Bạch Băng không phải hai hàng. Nàng đương nhiên biết, thi nghiên tập đoàn đồ trang điểm căn bản không có khả năng có tốt như vậy công hiệu. Như vậy chỉ có thể nói rõ, để trên mặt nàng tàn nhang biến mất. Tất cả đều là bởi vì Vương Đại Đông cặp kia thần kỳ tay. Vốn cho rằng, hai người có thể sẽ không có cái gì gặp nhau. Mà lại ngày đó Vương Đại Đông cũng nói, hắn là có lão bà. Một lần tình cờ, Bạch Băng tại WeChat phía trên gặp phải một ảnh chân dung cùng Vương Đại Đông rất giống WeChat hào. Hữu, một fan trò chuyện xuống tới. Vương Đại Đông vậy mà nói cho nàng hắn không có bạn gái. Tại xâm nhập giải về sau, Bạch Băng bị Vương Đại Đông, thực là dương kiến, chân thành cùng thuần phác mà cảm động. Về sau chậm rãi tại WeChat phía trên xác lập người yêu quan hệ. Có thể Vương Đại Đông một mực tránh đi cùng nàng gặp mặt. Cho tới hôm nay, tại nàng không thấy mặt thì không gặp lại uy hiếp hà. Vương Đại Đông rốt cục thỏa hiệp, quyết định cùng nàng gặp mặt. Đương nhiên, khi đó, Bạch Băng còn không có hoàn toàn xác định, quy chắc trên người cũng là Vương Đại Đông. Cho nên, tại Bạch Băng trong mắt, Vương Đại Đông cũng là bạn trai nàng. Nàng muốn tại Vương Đại Đông trước mặt bảo trì hình tượng. Có thể đã đối phương đều đã vũ nhục đến bạn trai nàng trên đầu. Như vậy nàng cũng không cần thiết lại nhịn xuống đi. Ngươi có tiền, ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Có thể có Phong ca có tiền sao? Phong ca có thể cho ngươi làm người mẫu, làm ngôi sao, trở thành vạn chúng chú mục tồn tại, trở thành lớn nhất lập lòe siêu sao, mà không phải suốt ngày đối với một cái nghèo hèn treo cổ. Sau cùng biến thành người người chán ghét thiếu phụ. Chu Linh Linh trong lòng rõ ràng cũng là có chút tức giận. Đến Nomad là ngôi sao, đó là nàng Chu Linh Linh nằm mơ cũng không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Có thể nữ nhân này, vậy mà cự tuyệt, chính mình mong mà không được, người khác lại tiện tay vứt bỏ. Chu Linh Linh trong lòng có chút không thăng bằng cũng là có thể lý giải. Không thể không nói, cái này Chu Linh Linh miệng vẫn là rất độc. Mặc dù nói chuyện không thế nào nghe được, nhưng cũng phản ứng xã hội hiện trạng. Bất quá, dù sao trên thế giới này không phải tất cả nữ nhân đều một dạng. Cũng không phải tất cả nữ nhân đều là vật chất. Bạch Băng ánh mắt nhỏ nheo lại, trên thân hiện lên một cỗ cường đại khí thế. Đã ngươi truy cầu vật chất, vậy hôm nay thì theo vật chất phía trên đem ngươi đánh tan. Cái kia trong mắt ngươi. Bao nhiêu tiền mới tính có tiền đâu? Bạch Băng khóe miệng mang lên một vòng trêu tức nụ cười. Chu Linh Linh liếc Bạch Băng liếc một chút, cười lạnh nói, vậy dĩ nhiên là ngươi liền nghĩ cũng không ra con số. làm phiền ngươi cho cái cụ thể con số. Bạch Băng thản nhiên nói, trong mắt ta, muốn có tiền, chí ít cũng phải giống Phong ca dạng này, năm nhập 1 triệu trở lên. Chu Linh Linh tự hào nói ra, giống như là chính nàng năm nhập 1 triệu một dạng. 1 triệu, không sai, cũng là 1 triệu, thế nào, tâm động a? Ta khuyên ngươi vẫn là đáp ứng Phong ca yêu cầu. Đến lúc đó, để ngươi cũng làm Phong ca nữ nhân, làm sao cũng so theo cái này cùng treo cổ tốt. Chu Linh Linh tự nhiên nhìn ra được Hoàng Quần Phong đối Bạch Băng có ý tứ, mà lại có rất lớn ý tứ. Không bằng, nàng liền đến tác hợp một chút, đến lúc đó có thể có uống chút canh cũng là tốt. Bạch Băng nghe vậy lại là lộ ra một vòng ý cười. Vốn là nàng còn muốn hung hăng đánh một chút Chu Linh Linh mặt, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà bỉ ổi đến loại trình độ này, vậy mà cam nguyện cùng hắn nữ nhân cộng đồng hầu hạ một người nam nhân. Nhất thời, đánh liên tục mặt nàng hứng thú cũng không có. Đại Đông, chúng ta đi chỗ khác đi. Bạch Băng nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đem tàn thuốc bóp tắt, chậm rãi đứng lên, cũng không nói lời nào, theo Bạch Băng mà đi. Không biết tiểu thư có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc. Gặp Bạch Băng muốn rời khỏi, Hoàng Quần Phong vẫn còn có chút không cam tâm. Tại sau lưng hô, Bạch Băng gật gật đầu, theo túi sách bên trong xuất ra danh thiếp, đưa cho nam nhân. Bạch Băng, ân, thật là một cái êm tai tên. Cái gì? Ngươi, ngươi là Bạch Băng? Hoàng Quần Phong sắc mặt nhất thời đại biến, trở nên trắng bệch vô cùng. Bạch Băng, Giang Đô thành phố Nomad trung tâm mua sắm tổng CEO. Tất cả Nomad chi nhánh, tất cả thuộc về nàng quản lý, mà lại, cũng chỉ có nàng mới có lựa chọn Nomad người mẫu tư cách. Bắt đầu hắn cho là hắn nhìn lầm, có thể trên danh thiếp lại là viết rõ ràng, Nomad CEO Bạch Băng. Bạch Băng cười nhạt một tiếng, xem như ngầm thừa nhận, sau đó kéo Vương Đại Đông cánh tay, trực tiếp hướng về nhà hàng đi ra ngoài. Hoàng Quần Phong trên trán mồ hôi lạnh phạch một cái liền xuống đến. May mắn vừa mới không có trang bê, nếu không, làm sao chết cũng không biết. Phong ca, ngươi làm sao? Gặp Hoàng Quần Phong sắc mặt không đúng, Chu Linh Linh nghi hoặc hỏi, tê cay sát vách. Ngươi có thể hại khổ lão tử. Hoàng Quần Phong đưa tay cũng là một bạt tay vung đi qua. Ngươi, ngươi tại sao đánh ta? Chu Linh Linh bị đánh một bàn tay càng là không hiểu ra sao. Làm sao Phong ca đột nhiên thì trở mặt đâu? Hoàng Quần Phong lạnh hừ một tiếng. Mắng, ngươi mẹ nó động đất là phạm tiện cũng phải nhìn nhìn đối tượng. Biết vừa mới nữ nhân kia là người nào không? Nàng cũng là Nomad tổng trung tâm mua sắm CEO. Năm nhập 10 triệu tồn tại, 1 triệu là rất nhiều so, nhưng người ta lương 1 năm là 10 triệu cấp bậc. Nghe Hoàng Quần Phong lời nói, Chu Linh Linh cả người nhất thời hóa đá, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia còn chưa đi xa hai đạo bóng lưng. Biểu lộ vô cùng đặc sắc. Cái này vừa mới nàng ỷ vào Nomad chi nhánh một cái phó tổng được đà lấn tới, diệu võ dương oai, lại không nghĩ rằng người ta lại là Nomad CEO. Trách không được người ta căn bản cũng không thèm làm Nomad người mẫu đâu. Thực Chu Linh Linh cũng biết, Hoàng Quần Phong hứa hẹn, chưa hẳn có thể coi là thật, nhưng chỉ cần có cơ hội, nàng thì nguyện ý thử một lần. Không phải liền là bị nam nhân ngủ sao? Đầu năm nay, cái kia nữ nhân không phải là bị mấy số nam nhân cho ngủ qua. Nàng tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép một dạng. Một người ở nơi đó phía trên xuyên phía dưới nhảy, mà người ta Vương Đại Đông, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Nguyên lai người ta đánh tâm lý liền không có cảm thấy cùng nàng là một cái cấp bậc, cho nên mới lười nhác phản bác nàng. Đây mới gọi là tránh thức đánh mặt. Lúc này, Chu Linh Linh chỉ cảm thấy mình trên mặt ba ba ba vang lên không ngừng.